So you need to count. You don't need to be aware of that noise, that voice. If you are using counting, you should note in out one, in out two, in out three, but you don't need to pay attention to that voice. The attention must be just on the breath. Okay, what you should and what you shouldn't. What you should is to pay attention on the in and out, and what you should is to note one, two, three. But you don't need to pay attention to the noting mind. Okay? You get it? Okay, so if you are paying attention to your noting mind, it will become a disturbance. Okay? Okay? And you don't need to turn off. Chú nói chú tâm vận dụng thiền quán tâm để chữa bệnh là thiền quán tâm là cái gì ạ? Chú nói chú nói là sao? À, thiền quán tâm đó là cái gì? Thiền đang Venerable, so I'm trying to apply the meditation on in order to heal my sickness. Khut Ban Te, please explain how does the meditation work the reason why we pay attention on the breath, then the body feels less pain or overcome the pain. Second, when they please teach me how to concentrate, to use concentration of the breath to bring them to the most painful feeling where the sickness occurs. The purpose of practicing meditation is not to cure the disease, but indirectly it helps. Là cái mục đích của việc tu tập thiền không phải là để chữa bệnh, nhưng mà nó trong quá trình mà thực hành thì nó xảy ra cái việc làm cho thân bớt bệnh. So there are two kinds of disease, caused by physical body and caused by defilements. Nó có hai loại bệnh. Một bệnh là do cái thân mình, do cái bệnh gây ra do thân, và bệnh gây ra do cái phiền não. So there are worldly, so medicine which can cure body sickness, but not all some. Và có những cái thứ thuốc trên cái thế gian này để mà trị những cái bệnh về thân, nhưng mà không phải thuốc nào cũng trị hết các loại bệnh. But there is no medicine which can cure the disease of defilements. Nhưng mà chẳng có cái loại thuốc nào mà có chữa được cái bệnh phiền não ô nhiễm của tâm thức. Which is more dangerous, physical disease and mental disease caused by defilements. Cái nào thì nguy hiểm hơn, cái bệnh mà do cái thân nó gây ra, mà cái bệnh do cái tâm phiền não ô nhiễm đây, cái nào nguy hiểm hơn? Yes, so Buddha arose in the world to treat this mental disease. Và như vậy Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian để chữa khỏi những cái bệnh tâm. So to eradicate the cause of suffering, which are defilements, Buddha taught the Dharma. Và để cho chúng sanh chấm dứt khỏi những cái phiền não ô nhiễm mà khiến cho bị bệnh đó, thì Đức Phật đã dạy giải pháp. So why you feel good because of focusing on the breath? Tại sao mà chú cảm thấy tốt, đỡ đau hơn khi mà có thể tập trung trên cái hơi thở? It is because of mind-born materiality that has been produced by the concentrated mind, and it spread throughout the body. It replaces in the place of inferior rupa with the superior rupa. That's why you feel good, you don't feel pain. That's why indirectly it helps our physical body. But we should not expect to treat our body through practicing meditation. This will not be the right goal. But it will cause indirectly. Khi chúng ta thực hành niệm hơi thở đó, thì tâm chúng ta có định. Tâm có định nó sẽ sinh ra những cái gọi là những cái hạt gọi sắc, tức là những cái vật chất trong cơ thể, nó là những cái loại tế bào á, và nó tỏ khắp cơ thể, và những cái loại này thì nó là tốt, nó thay thế cho những cái sắc chết, những cái sắc hư hoại xấu đã bị bệnh trong cơ thể, do đó mà mình cảm thấy đỡ non nức hoặc đỡ bệnh. Và đây là cái việc nó xảy ra trong lúc chúng ta hành thiền một cách gián tiếp, mặc dù mình không phải mục đích chính nó, nhưng mình mục đích chính là để làm cho lắng dịu và tĩnh tâm và để trong sạch tâm, nhưng mà đồng thời nó xảy ra cái mục đích chữa bệnh. Tuy nhiên mình không nên dùng cái mục đích chữa bệnh làm cái mục đích chính của việc hành thiền. So for your understanding, so in your daily life there will be a time you feel very sad, because you're very sad. Your sad mind affect your body. You have no body energy at that time. You can't do what you usually can do because of sadness. That unwholesome state of mind produces bad materiality. It spread throughout the body, so your body becomes sick too. Và ví dụ như để cho chú hiểu hơn đó, trong hàng ngày có đôi lúc mà chú rất là buồn, thì cái tâm buồn này là một cái tâm bất thiện, nó sẽ tạo ra cái vô số những cái sắc xấu ở trong cơ thể, và nó làm cho cái cơ thể của mình yếu, mình chẳng làm gì được hết. Khi mình buồn, cái người nó ảnh hưởng tới cái cơ thể mình luôn, cái thân mình nó yếu đi, nó bủng rủng đi, nó không muốn làm gì hết. Thì đó là do cái sắc, do tâm sân, nó phát sân. Do vậy mà cái tâm nó ảnh hưởng. So, at a time you feel very happy, so that happy mind make you feel good mentally and physically too, because happy mind produces good materiality. Và cũng như những cái lúc mà chú cảm thấy vui vẻ hoan hỷ đó, thì cả thân tâm nó đều nhẹ nhàng, an lạc, và vì cái sắc do tâm sanh, tâm hoan hỷ sanh nó là sắc tốt, tâm nó tốt thì nó tạo ra những cái hạt phẩm và sắc tăng khắp cơ thể, là có cái tính chất chất lượng tốt, nó thay thế những cái sắc xấu và nó khiến cơ thể nhẹ nhàng. But concentrated mind is powerful than normal happy mind. That's why concentrated mind produces much, much better quality materiality, so it affects our physical head and physical body. Và khi chúng ta hành thiền, cái tâm định trên hơi thở có tạo ra vô số cái tâm còn cao thượng hơn cái tâm hoan hỷ bình thường của hàng ngày. Và do vậy nó tạo ra vô số những cái tổng hợp sắc So to have a healthy body, so there we need to consider four. One is our body is made up of karma bond, nutrient bond, mind bond, and temperature bond. Và để có thể nghĩ về các cái bệnh ấy, thì chúng ta cần phải xem xét cái thân của mình nó do bốn cái loại sắc tạo thành, đó là sắc do những cái vật chất trong thân, do nghiệp sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do dưỡng chất sanh, và sắc do tâm sanh. So most of the disease we encounter mostly not because of our karma, but because of our present causes, such as nutriment and our mind. So we all need to change the way of eating. Also, we all need to provide with mind. So concentrated mind is important. Và như vậy các cái bệnh của chúng ta nó gây ra không hầu như không phải là do nghiệp nhiều lắm đâu, mà nó gây ra hai nguyên nhân, đó là do cái sắc do hoặc thực sanh và sắc do tâm sanh. Do vậy là chúng ta phải thay đổi cách ăn uống cho nó tốt, và hai nữa là chúng ta phải hướng đến cái việc tâm cho nó thiện lành, và nhất là cái tâm có định thì nó sẽ tạo ra vô số sắc tốt khiến cơ thể của chúng ta. And also temperature and light now. Outside it is hot, so inside it is cool because we adjust using air condition. In this way, we only do adjust it. Và cái sắc thứ ba là sắc do thời tiết xanh, nó cũng khiến cho thay đổi trong cơ thể. Ví dụ ở ngoài đang nóng, chúng ta thấy mệt mỏi, ở trong nó mát, nó lạnh, cơ thể đẩy tắt. Đó là sắc do thời tiết xanh. Cũng bằng cách này chúng ta lại điều chỉnh môi trường của mình. You just maintain focusing on the breath. If you can focus well continuously on the time, so concentration will become deeper by itself. We can't do intentionally, but if you focus continuously, it will happen by itself. Vậy chú cứ đang trú trên cái hơi thở nhiều hơn, lâu hơn, liên tục hơn, và tất cả những cái điều khác nó xảy ra một cách tự nhiên theo cơ chế của nó. Mình không thể tự mình muốn là được, nhưng mà mình chỉ cần làm tốt cái điều khác trong trên hơi thở của mình có thể comfortably, all mind and body. Only one thing he would like us that day. That's when focus in the breath. When it's after the mind stand away at the nostril area, waiting the breath. But the mind doesn't see the breath. Only when the mind intention to see the breath, then at the time the mind see the breath in the end. So may I ask these two ways, which one is better? If you have no intention to see, how can you see? Mà nói nếu không có phát ý thấy thì làm sao thấy được? So that means you need to. Yeah, you need chetana to see, to feel. If you have no chetana, your mind is not inclining to see the breath. That's why your mind will look up. Chetana là tác ý. Phải có tác ý mới thấy mẹ mình nhé. Nếu không có tác ý thấy hơi thở thì cái tâm nó sẽ bắt được một cái thở. Do vậy phải có tác ý. Không có tác ý, nó không tâm gì để niệm gì cũng. Tác ý nhưng mà phải cố gắng mà kiểu thì cũng chờ. Nhẹ nhàng. Cảm ơn người tiếp theo. Thưa thiền sư, câu 1 khi hành thiền của anh. First question, venerable sir, when meditating, I have to focus on breath. I could not see the natural breath. I still continue when I feel my body discomfort and moving. I try to relax my whole body and continue focus on my breath. Only for a while then I feel discomfort again. I always encounter such problem, 1 to 2 sessions per day. This would be the first. when he tried to focus on the breath, then it is not natural. And he continued focus on that breath, then he feel discomfort and moving, checking. Then he relax her body and continue. Then this happened again. He encountered such problem one or two sessions per day. What should he do when it happened like that? Mm. And second, he wanted to cross me must practice with calm mind. Bande, please teach me how I make my mind. How should I practice in order to get a calm mind before I meditate? I told you how to make your mind calm by meditating yoga. Ngài đã dạy là để làm cái tâm nó dịu thì chúng ta phải giữ phương pháp hải tâm tình. Yes. So now the main problem is you have no karma. Because of having no karma, your effort becomes strong. Because of this reason, you encounter all these problems. So every beginning, before you start anapana, you need to radiate metta until your mind becomes calm. So first concern and to all the beings in the world. So please explain. Bây giờ khi thành thiền chú chưa có cái tâm nóng nhiệt, do vì không có tâm nóng nhiệt cho nên cái nỗ lực chú đặt ra nó hơi bị nhiều, hơi bị thừa. Do vậy các cái vấn đề như hơi thở không tự nhiên, hay người dao động hay khó chịu nó xảy ra. Do vậy trước khi thành thiền chú phải làm tâm nóng nhiệt bằng cách rải tâm từ. Rải tâm từ là khi ngồi xuống là thư giãn thân, xong chúng ta hướng tâm đến bản thân mình và một cách chánh niệm, một cách tự nhiên. Chú nguyện cho con luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Và nguyện như vậy một cách thật sự, chứ không chỉ là nguyện suông hay là tụng suông, mà thật sự hướng tâm bản thân mong muốn mình được khỏe mạnh, an vui. Và làm như vậy trong 5 phút cho đến khi tâm nó nhẹ nhàng nhiều lần và hướng tâm đến vị thầy người nam và nguyện cầu cho vị ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Là vị nào hình dung là hình vẽ. Rồi sau đó hướng đến tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Cái việc chúng sanh có được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc không, không phải là quan tâm của mình. Nhưng mình với cái tâm trong sáng, mình thật sự mong như vậy đối với tất cả chúng sanh, thì khi mà mình khởi lên liên tục niệm cái tâm như vậy thì tâm mình sẽ được hoãn diệt. Và làm như vậy trong vòng mỗi lần như vậy 5 phút thì cái tâm sẽ lắng suốt. Lúc đó mình mới hướng tâm đến hơi thở và mình bắt đầu hành hơi thở. He also asked another question where sometimes his mind calm and breath softer, and then he can focus on that breath very good for about 10 or 15 minutes. Then the mind went here and there. You think sometimes it came very long, he can not come back. What he would like to ask to overcome this problem? You need strong chanda. Your chanda is weak too. Your chanda to be with the object is weak. Rather than your mind is not very determined on what you are doing, so you should be more determined. Chú cần một cái ước muốn mạnh mẽ hơn cái việc hành thiền, bởi vì cái tâm chưa có thực sự quyết tâm quyết định ở lại trên cái đường học, cho nên nó bị các cái đối tượng bên ngoài lôi kéo, vì hơi thở vi tế rất khó khăn, nên là cần một cái quyết tâm mạnh mẽ hơn để có thể duy trì được cái theo dõi hơi thở vi tế. Ngồi chân luôn. When I mindfully focus on the breath while walking, after that, it seems my step becomes slower and slower. Is it anything wrong? Nothing wrong. The most important thing is to focus on the breath. To be able to focus on the breath, we need to adjust the way we walk. If we walk quickly, also we can't. But we don't need to do too slowly, but in a moderate way. Không có gì sai cả. Khi chúng ta hành thiền, cái quan trọng nhất là cái chuyện chúng tâm trên hơi thở, do vậy các động tác nó chậm lại thì đương nhiên. Tuy nhiên mình không cần mình phải làm cách cố ý quá chậm, mà tự động cơ thể nó chậm lại theo cái sự theo dõi của tâm trên hơi thở trong thân thể đương nhiên. When I sit there sometimes, my body shaking then to the back, to the right side, so that they will teach me how to overcome. So when the Buddha taught meditation, Buddha want us to keep the body straight, so we need to intentionally keep the body straight at the beginning. So this is with intention we are doing. So without intention, we can't do anything. So our body bends forwards or backwards or left or right, there is an intention too. So you shouldn't have any intention, but intention is very subtle that meditators don't understand at the beginning. Anyway, now you need the intention to keep the body straight. After keeping the body straight, so don't care about your body, just care about in-breath and out-breath. If you can focus well longer time, so the body will be erected. Chúng ta phải có cái tác ý giữ thẳng cái người và lưng. Lúc đầu đó là lúc Phật dạy khi ngồi thiền hay giữ thẳng lưng đầu. Cho nên khi ngồi xuống chúng ta có cái tác ý để giữ thẳng lưng đầu vừa phải đúng cái cỡ của mình đó. Và sau đó thì không có quan tâm đến cơ thể mình nữa, và chỉ quan tâm đến cái hơi thở, cái hơi thở mà thôi. Trên thực tế là bất kỳ cái sự chuyển động nào của thân cũng phải có tác ý, cơ thể chết nó không thể có sự chuyển động. Nhưng thiền sinh mới họ không biết rằng cái tác ý của họ nó vô cùng vi tế, mà họ chỉ niêm là niêm như kia, họ tưởng là tự nó niêm, nhưng họ có tác ý đó, nhưng họ không biết. Và do vậy họ bây giờ đã không cần làm gì cả, chỉ cần tác ý thẳng lúc đầu, và sau đó tập trung trên hơi thở càng đều đặn, càng lâu, càng liên tục, càng tốt. Thì khi có một cái định tâm rồi thì cái định tâm nó sẽ dựng thẳng cái cơ thể này, tự động nó sẽ dựng thẳng cơ thể này. Và khi mà mình hành á, mình không cần quan tâm nhiều đến cơ thể mà mình chỉ quan tâm nhiều đến hơi thở, tự động nó sẽ điều chỉnh. That's one. When I meditate, sometimes I look the breath, but sometimes it's not clear, it was very dim. But they will teach me how to increase mindfulness on the breath. The more we practice, the breath becomes subtler. This is a process. That's why you will experience subtler breath. At that time, you need to be mindfully focused on it, as it is, naturally and harmoniously. You should not expect any obvious breath when you practice anapana. Day by day, it will become subtler and subtler. You need to satisfy with it, and you need contentment, and you need to focus harmoniously. Only then, you will improve. Chúng ta càng nhận hơi thở thì hơi thở càng quy tế, tại nó càng khó. Cái điều này là một tiến trình tự nhiên, do vậy mà chúng ta không có nên đòi hỏi cái hơi thở mình nó phải mong nó phải rõ ra, phải thô ra cho mình thấy. Nhưng chúng ta cần phải lắng tâm xuống và chào đón cái hơi thở vi tế và chánh niệm hơn, và chấp nhận biết đủ với tất cả những loại hơi thở mà đang có, và mình hòa hợp chánh niệm, tập trung trên nó một cách. Mỗi ngày mình sẽ tiến bộ và mình có thể để lưu truyền trên bất cứ cái loại hơi thở này một cách dễ dàng. Mời thần and they have just had curse and breath longer than before of a while. I can feel the breath become more softer. Sometimes I feel difficult to recognize the breath. In some sessions, I start to appear the right in front of my face. It appears for a while and then disappears. I already ignore that light and continue on the breath. Improve the quality of focusing, and if you can increase, also increase the time of focusing. Bây giờ hãy tiếp tục và gia tăng cái chất lượng của sự chú tâm lên một tí, cũng như gia tăng cái thời gian chú tâm lên một tí. So that will increase, and that means it should be put more effort on it. We keep the balance of effort like before. Keep focusing in a natural way, just to improve the quality of focusing. It means to have more continuous gia tăng ở đây vẫn là mình theo dõi thôi trên cái hơi thở tự nhiên như lâu nay, nhưng mà mình gia tăng cái thời gian. So with the improvement of concentration, with the improvement of quality of focusing, concentration will improve, the light will become stronger. Anyway, now we don't need to be interested in the light. Gia tăng cái thời gian dài hơn và gia tăng cái độ chán điểm liên tục hơn. Thì đó là gia tăng chứ không phải là nỗ lực hơn. Và cùng với thời gian thì mình sẽ tăng cường và ánh sáng sẽ phát ra. Và bây giờ không nên để ý ánh sáng bất lờ đi. Mời tiếp theo. ทุกอย่างผลของกรรมมีผลที่เกิดขึ้นจากกรรมอดีตมีผลที่เกิดขึ้นจากกรรมปัจจุบันที่อาหารก็เป็นสาเหตุจิตก็เป็นสาเหตุบุตรก็เป็นสาเหตุอยู่นี้บุตรอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเหนื่อยออกอาจจะทำให้อาการคันเกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมของเรากรรมมีความเห็นที่ไม่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมแต่เพียงนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกเหมือนกันมีเหตุที่ก่อให้เกิดโดยกรรมอดีตมีหลายๆเหตุที่ก่อให้เกิด đôi cam bắt chước bạn có đi rau thông yom rau hay vì làm bát đi bạn akan khan bằng thi ở chỗ cứ khen học chỉ mới thấy akan khan nguyên nguyên tua đại tua nỉ thì cầm lăng cho bao giờ này เหมือนกำลังไปบนผิวหนังของเราครับอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในเวลาที่สามารถกำหนดลมเข้าลมออกได้ดีแต่ไม่ใช่ทั้งตัวที่ใดที่หนึ่งตอนนั้นไม่ต้องการวนแค่กำหนดรู้ลมต่อไปถ้าสามารถกำหนดรู้ลมให้ดีได้นานอันนี้จะหายไปเอง ผมก็พยายามกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่มันก็ไม่หายแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เกิดจากอาหารเพราะว่าถ้าเกิดจากอาหารเนี่ยตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะคันแต่มันคันเมื่อตอนเช้าเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนเช้านี่อากาศแดงดีมากก็แสดงว่ามันไม่เกิดจากอุตุภายนอก อาตมาคิดว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกามเมดีถ้าเป็นกามเมดีจะไม่หายเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนตลอดชีวิตอันนี้เกี่ยวข้องกับเลือดแล้วก็อาหารที่กินเข้าไปแล้วก็ไปผสมแล้วก็สามารถทำให้เกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่คาดหวังก็ได้เลยครับ มันคันมากเนี่ยผมก็พยายามตั้งจิตที่จะดูลมหายใจเข้าออกให้มันหายลืมแต่มันก็ไม่ได้ลืมทำให้จิตตกลงระวายรู้สึกแล้วมันทุกข์ใจด้วยนะครับ แต่ถ้าทุกข์ใจยอมต้องยอมรับโดยไม่ไปร่วมมือกับมันถ้าไม่หายหรือกำเนิดรู้ลมโยมก็ควรหาทางเพื่อจะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลอันนี้ก็เป็นอนิจจเหมือนกันเดี๋ยวก็จะหายไปเองIf it disturbs our focusing, we need to change our sitting posture. Only then we can do focusing. Lúc đó ấy, chúng ta cảm nhận như khi mà cái đau nó nặng quá, nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của việc tập trung á. Cho nên một khi chúng ta nên đổi cái tư thế để giảm đau, tiếp tục thay đổi. Very subtle, feeling very fine, and this. comfortable, it's very peaceful. And even after the end of sitting, the breath becomes soft and softer, still continue. However, the body problem still not settled down. It's still very hard and it's not soft any. I see that the body and the breath is very important, each related to each other. Con hiểu điều rất rõ về cơ thể này như thế nào. So based on that, I can see that the impermanent of the phenomena is changing. Just maintain focusing on the subtle breath, mindfully, continuously, harmoniously. If you can focus on the subtle breath continuously and harmoniously for a long time, you will feel only sukha, there will be no dukkha. So, to be able to focus well, you should ignore your whole body. You should not care your body, just care your meditation object and maintain focusing on it naturally, continuously. You will see the improvement and you will be the bodily discomfort feeling will not arise easily. Nên duy trì trên cái hơi thở vi tế một cách liên tục, hòa hợp, dài hơn. Và lúc đó anh chỉ có thể cảm nhận được cái sự an lạc mà thôi, mà không có cái khổ thân nữa, không có gì khổ thân. Và để có thể tập trung tốt hơn trên hơi thở thì anh nên mặc kệ tất cả những cái vấn đề thuộc về thân và chỉ có quan tâm, chỉ có chăm sóc cái đối tượng thiền của mình mà thôi, một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, liên tục. Và như vậy cái định tâm nó sẽ phát triển, và khi định tâm đã phát triển rồi thì anh sẽ thấy rằng những cái cảm họ khó chịu trong thân nó không dễ gì khởi lên. This early morning, I could focus on the breath continuously. And this in 2 hours, one sitting, so at the time, I was very painful. And I tried to overcome it, ignore the painful feeling. And I could ignore it, then the mind and the body become very comfortable. But then, at the time near the end of sitting, my mind want to go out of, to stop the sitting. Although the mind, body feel very light and comfort. In second session, only after 1 hour, this soul came, and at the time I changed my posture. But after changing, I could not focus on the breath well anymore, but then how to do it in the right way. When it is necessary, change, but change slowly, mindfully focusing on the object. When you start with changing, at that time we are not skillful how to change, it affects our focusing, but later you will see that when it is necessary to change, by changing, you will be better, you can focus better over time. Khi mà cần đổi chân thì chúng ta phải cứ đổi. Tuy nhiên, đổi một cách chậm rãi và vẫn duy trì cái chánh niệm trên hơi thở. Đổi rất chậm thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái sự tập trung. Nhưng nếu chúng ta không có thiện xảo trong cái cách mà đổi chân á, thì nó sẽ làm cho chúng ta rất mạnh, rớt cái sự liên tục. Do vậy là chúng ta khi thật sự cần chúng ta cứ thay đổi như thế, nhưng mà chúng ta phải học cái cách đổi cho nó không bị ảnh hưởng gì đến. Và mình sẽ thấy rằng mỗi mà đó mình đổi thì đổi mà không ảnh hưởng. Chạm là chánh niệm. Tức là khi tất cả những điều đó thì mình cứ từng vẫn duy trì hơi thở, tâm trên hơi thở và ngàn mắt nhẹ nhẹ và tâm vẫn nhẹ nhẹ. Nào, ai tiếp theo ạ? So you need strong chanda to train your mind. Các bạn cần một cái ước muốn mạnh mẽ để huấn luyện cái tâm. See ya. So you need to understand in our mind there are two things fighting against all the time. Cần phải hiểu rằng trong cái tâm của chúng ta nó có hai cái luôn luôn đánh nhau. One is black team, another white team. Một đội là đội đen, một đội trắng. Black team is defined as team, unwholesome team. Cái đội đen đó chính là cái đội bất thiện, cái tâm thiện tâm xấu đấy. White team is wholesome team led by wisdom and mindfulness. Và cái đội đen này nó thiếu chánh niệm và nó thiếu cái trí tuệ. So in the realms of rebirth and in this very life too, we follow doing according to the instructions of the black team all the time. Và trong suốt cái luân hồi, kể cả ngay đời sống này, chúng ta đã đi theo cái sự hướng dẫn của cái đội đen này hầu như. You come here just because your white team, wisdom team led by mindfulness, instruct you to come here. Mà đã đến đây bởi vì cái đội trắng nó có trí tuệ, nó bảo bạn đến đây để và có trách nhiệm. You practice because of your white teeth. Và bạn thực hành bởi vì do cái đầu trắng. You train your mind because of your white teeth. Và bạn huấn luyện được cái tâm của mình để do cái đầu trắng. So you need to do mindfully. Bạn cần phải thực hành một cách chánh niệm. But black team, defined as team, they don't like what we are doing. Nhưng cái đội đen này nó không có thích những cái phiền não, không thích những cái gì chúng ta đang làm đây. They are all the time waiting us to defeat us. Chúng nó luôn luôn chờ đợi đó và đánh bại mình. Now, many reasons to stop focusing your mind. Và rất nhiều lý do nó vẽ ra để mà nó ngưng cái việc thiền. You think that it is you who reasons to stop. Bạn nghĩ rằng đó chính là bạn là người muốn tạo ra các lý do để ngưng thiền. It is not you letting interrupt you. Nhưng nó không phải là bạn, nó là cái đồ đen, nó đang quấy rối bạn. Letting doesn't like what you are doing. Đội đen này nó không muốn những việc của bạn. Actually, we are very obedient to the black team. Thật ra chúng ta rất là nghe lời cái đội đen. Okay. Don't tell me. I don't want to. You are not the one who don't want. The black team doesn't like what you are doing. You get it? Next time, don't tell me that. I don't want to continue. I want to stop. Not you who want to stop. Your black team tells you to stop. Vậy vậy thầy thì không có muốn lần sau mà nghe bạn nói cho bạn nghe lời cái đội đen muốn ngưng thiền nữa. Okay. In this very life, which team do you want to be a winner? In the rounds of rebirth, black team wins all the time. In this very life, which team do you want to be a winner? Trong suốt cái luân hồi này, cái đội đen nó đã thắng rất là nhiều, và trong ngay trời này bạn muốn đội nào thắng? White team. White team. Okay, cố gắng. Thank you. Dạ, thưa cô, máy này có ai và tiền thế nào ạ? Trường. Dạ, bấm stop. Trường ơi.